Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5550, chương 5549, Chiến Tranh Tài. Tiền gia nhị gia ở trong Phúc Thủy Điện, nói rõ ý đồ đến, muốn cùng Thiên Thủy Tông làm ăn. Tiền gia là một tòa sinh ý gia tộc, chỉ cần là có thể làm buôn bán địa phương, liền có thể trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Trên thế giới này địa phương nào tiền dễ kiếm nhất đâu. Cái kia đơn giản chính là trên chiến trường tiền tài. Một trận đại chiến, tiếp tục càng lâu, tiêu hao tiền tài liền sẽ càng nhiều. Cũng tỉ như Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến này. Vẻn vẹn khai chiến 2-3 ngày thời gian, song phương tiêu hao linh đan cùng thần binh số lượng cộng lại đều vượt qua mười mấy ức nhiều. Mười mấy ức đan dược. Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ a. Khổng lồ như thế đan dược tiêu hao số lượng, cũng chỉ có Sở Quốc Ngũ gia thất tông tông môn cùng gia tộc mới có thể chèo chống nổi. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe u mang, cười hỏi, chúng ta cũng cố ý nguyện muốn cùng tiền gia hợp tác, nhưng không biết tiền gia bán ra đan dược và tiền tài có thể hay không hơi rẻ. Tiền gia nhị gia cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta tiền gia cùng Thiên Thủy Tông chính là lịch đại thế giao. Chỉ sợ các ngươi còn không biết. Năm đó Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư Huyền Phong Tử Thẩm Tuấn sáng lập Thiên Thủy Tông thời điểm, lấy đã từng chiếm được tiền gia trợ giúp. Hôm nay Thiên Thủy Tông gặp rủi ro, bị đại kiếp này, ta tiền gia cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Lão Phu có thể làm chủ. Tất cả bán ra cho Thiên Thủy Tông linh đan rượu dược, thần binh lợi khí, đồng đều thấp hơn giá thị trường. Tất cả đều lấy giảm 10% bán ra. Giảm 10%, nghe đã ưu đãi rất nhiều. Nhưng trên thực tế, cũng không có ưu đãi bao nhiêu. Người nói hắn không có cho ưu đãi đi, giống như lại cho một cái giảm 10% ưu đãi. Người nói hắn cho đi, giảm 10% ưu đãi cũng quá thiếu đi đi. Phải biết Thiên Thủy Tông nếu là muốn cùng tiền gia hợp tác, cái kia mua sắm đan dược và thần binh, cái kia tất nhiên là một bút vô cùng to lớn tài nguyên. Cái này giảm 10% ưu đãi tại khổng lồ như thế tài nguyên trước mặt, liền có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, có thể ít hơn nữa một chút. Tiền gia nhị gia cười khổ nói, đại trưởng lão, chúng ta cũng là người cơ khổ a. Nếu là Thiên Thủy Tông cần đan dược và thần binh, chúng ta cũng cần đi lâm thời mua sắm. Nếu như các ngươi muốn được nhiều nói, chúng ta cũng phải thích hợp tăng giá, mới có thể mua sắm đến nhiều như vậy đầy đủ linh đan rượu dược cùng thần binh. Cho nên giảm 10%, đã là lớn nhất ưu đãi. Các ngươi hay là người cơ khổ, tiền gia đều giàu đến chảy mỡ. Đại trưởng lão giờ phút này nói ra, ta nghe nói Thiên Địa Môn cũng cùng tiền gia có hợp tác. Bây giờ tiền gia lại tìm đến chúng ta hợp tác, liền không sợ Thiên Địa Môn biết, đối với tiền gia lòng sinh oán khí sao? Tiền gia nhị gia khẽ cười nói, tiền gia là một tòa sinh ý gia tộc, chúng ta chỉ làm sinh ý, chỉ cần Thiên Thủy Tông có thể xuất ra nổi giá cả. Đừng nói là linh đan rượu dược, quản chi là muốn thuê 100 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tiền gia cũng có thể cho các ngươi tìm được. Về phần Thiên Địa Môn bên kia, các ngươi không cần đến tìm hiểu ta hư thực. Tiền gia làm ăn có chính mình chuẩn tắc, sẽ không hướng các ngươi lộ ra Thiên Địa Môn mua sắm tài nguyên gì. Tiền gia có bức thư của chính mình cùng chuẩn tắc, bọn hắn có thể có tại đối địch song phương làm giao dịch, nhưng tuyệt đối sẽ không bán người mua. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Lâm Bạch tìm được tiền gia nhị gia trong lời nói lỗ thủng. Vừa cười vừa nói, thế nhưng là tiền gia vừa rồi minh xác tỏ thái độ, chỉ cần giao nổi giá cả, tiền gia có thể được đến hết thảy đồ vật, không phải sao? Tiền gia nhị gia ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, đúng thế. Lâm Bạch nói ra, cái kia nếu như là chúng ta trả tiền, để tiền gia phản bội Thiên Địa Môn đâu? Tiền gia hai người mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Bạch. Hắn trầm mặc thật lâu, khẽ cười nói, Lâm Bạch thánh tử quả nhiên là tâm tư linh lung a, ta vẫn là câu nói kia. chỉ cần Thiên Thủy Tông xuất ra nổi giá cả, Tiền gia có thể bán cho các ngươi hết thảy đồ vật. Quảng cáo, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giá cả hợp lý. Lâm Bạch hỏi, cái kia để Tiền gia phản bội Thiên Địa Môn, Tiền gia muốn cái gì dạng thẻ đánh bạc? Tiền gia Nhị gia cười nói, Lâm Bạch thánh tử không cần đến lời nói khách sáo. Thiên Thủy Tông cấp không nổi cái giá tiền này. Huống hồ thời cơ chưa tới, chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán Thiên Địa Môn. Dừng Mạch mỉm cười, cũng không có tại nhiều lời. Tiền gia Nhị gia câu này thời cơ chưa tới, có thâm ý khác. Cái gì gọi là thời cơ chưa tới? Đó chính là hiện tại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn vừa mới khai chiến. Tiền gia vừa vặn có thể làm hai đầu sinh ý, mà lại song phương tông môn đều không có lộ ra vẻ bại. Cũng còn có thể tiếp tục kéo dài. Tiền gia tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như có một ngày, Thiên Địa Môn hoặc Thiên Thủy Tông lộ ra vẻ bại, như vậy Tiền gia liền sẽ từ thứ hai ở giữa lựa chọn một cái. Đem lợi ích càng lớn hóa. Tỷ như nói, Thiên Địa Môn sẽ phải bị thua. Chiến trường sắp kết thúc, Tiền gia rất có thể sẽ đem trong tay có lợi nhất tin tức cùng tài nguyên bán cho Thiên Thủy Tông, đổi lấy sau cùng lợi ích. Tùy theo, bước ra rời đi, người làm ăn, đều là một viên lòng dạ hiểm độc. Tiền gia Nhị gia xuất ra thành ý về sau. Đại trưởng lão, Tông chủ Sở Hy, Lý Tại Ân mấy vị trưởng lão làm bộ trao đổi một phen. Không bao lâu, đại trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, đa tạ Tiền gia Nhị gia đường xa mà đến, chúng ta cảm giác sâu sắc lòng biết ơn. Tông môn mấy ngày nay đại chiến, hoàn toàn chính xác tiêu hao một chút tông môn đan dược nội tình, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lần này chỉ sợ cũng muốn để Tiền gia Nhị gia tay không mà về. Tiền gia Nhị gia cười ha hả nói ra, làm ăn đi, cái kia có một lần liền có thể làm thành, cái này cũng không sao. Lão phu lần này đến đây, cũng chủ yếu là cho Thiên Thủy Tông báo ra giá cả. Nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông có bất kỳ cần, đều có thể liên hệ Tiền gia. Chỉ cần Thiên Thủy Tông xuất ra nổi giá cả, Tiền gia nhất định có thể thỏa mãn Thiên Thủy Tông yêu cầu. Nếu như thế, vậy lão phu trước hết cáo từ. Nói xong, Tiền gia Nhị gia cười ha hả chắp tay thi lễ. Lý Tại Ân vội vàng tiến lên, đưa Tiền gia Nhị gia rời đi Thủy Kính Hải. Đại trưởng lão đã từng cho Rừng Mạch xuyên thấu qua đáy. Quản chi mỗi ngày vượt qua 100 triệu đan dược tiêu hao, Thiên Thủy Tông chí ít đều có thể chống đỡ 20 ngày. Trước mắt mới khai chiến 3 ngày. Thiên Thủy Tông nội tình tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy bị móc sạch. Hôm nay Thiên Thủy Tông cự tuyệt Tiền gia sinh ý, Tiền gia cũng không nóng giận, bởi vì Tiền gia Nhị gia lần này đến đây cũng vẻn vẹn cho Thiên Thủy Tông báo giá. Tiền gia để Thiên Thủy Tông biết một việc, nếu như các ngươi thiếu khuyết đan dược và thần binh, Tiền gia có thể bán ra. Đương nhiên, nếu là lần tiếp theo Thiên Thủy Tông chủ động tìm tới Tiền gia, chỉ sợ Tiền gia liền muốn công phu sư tử ngoạm. Cũng đừng muốn trông cậy vào Tiền gia có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm khẳng khái mở hầu bao. Tiền gia sở dĩ có thể tại Sở Quốc sừng sững không ngã, tất nhiên cùng Tiền gia chuẩn tắc cùng tín điều có khó mà dứt bỏ nguyên nhân. Hôm sau trời vừa sáng, ngày thứ tư đại chiến chính thức kéo ra, lại là một trận huyết chiến. Lâm Bạch vẫn như cũ mang theo sắc vi mặt nạ, tiến vào trong chiến trường, tìm kiếm lấy Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm, dần dần săn giết. Ở trong chiến trường, Lâm Bạch thi triển thân pháp, hướng phía trước mà đi. Sớm biết có hôm nay, tại Thiên Địa Môn luận võ luận đạo thời điểm liền thiếu đi giết một số người. Lâm Bạch cười khổ, lắc đầu, tại Thiên Địa Môn luận võ luận đạo thời điểm, Thiên địa lưỡng quan cửu kiếp bên trong võ giả, tuyệt đối đều là Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm. Nếu như là ở trên chiến trường gặp phải, tất nhiên lại là một bút phất nhanh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.